trong đêm trường vắng vắng từ xa. Còn tiếc gì phút chia ly trên cõi đời sầu khổ muôn trùng. Từng nhớ gì giờ đây mỗi ngả đường trông gai nguyện sẽ san bằng. Về bên nhau cõi ấm chan hòa biết bao người lặng lội trong đêm cố vươn lên lên cõi đời xa lánh buồn nhớ. Nam Mô A Di Đà Phật. Thì hôm nay chúng ta có cái duyên lành gặp nhau trong cái ngày mà cuối cái kỳ của chúng ta tu. Dù mình ăn Tết sớm mới tháng 10 tổng kết rồi, chứ còn tháng 11, tháng 12 nữa chi, phải không? Dù mình chắc là ăn Tết sớm nhất rồi đó. Tháng này tổng kết cuối năm mà đáng lẽ qua tháng 11, hôm nay còn kỳ nữa chứ. Mới có 25 tháng 10 à, hôm nay mình tổng kết rồi. Và quý vị á, là trong một năm chúng ta tu tập á, thì mình tổng kết lại coi mình tu được cái gì rồi, rồi trong năm á, mình làm được cái gì rồi, rồi trong một năm á, mình đã từng gieo bao nhiêu quan trái cho người ta. Trong năm á, mình đã làm được bao nhiêu việc phước thiện. Trong năm á, là mình công phu niệm Phật được nhiêu, mình ngồi thiền được nhiêu, rồi mình giúp đỡ ai được nhiêu, mình nhịn nhục ai được nhiêu, rồi mình kiểm tra lại. Cái đó là công hạnh tu hành. Còn mình phải xét lại thêm cái nữa là trong năm nay á, mình có làm khổ thêm mấy người, thấy không? Mình nói nặng nói nhẹ nhiêu người, có việc đầu là người ta kiểm điểm, ta xem xét lại, thì cái đó người ta gọi là tổng kết á. Tổng kết có nghĩa là mình nói lên cái ưu khuyết điểm của cá nhân mình, cái bản thân mình. Cái đó là lời tổng kết. Đối với đạo tràng thì tổng kết cuối năm thì hiện tại đánh giá cái được và cái không được của đạo tràng mình để sang năm người ta dạch lên cái kế hoạch mới. Thì cái con đường tu mình cũng vậy đó. Không phải là cuối năm mình mới đánh giá con đường tu, nhưng mà cái người á thường hay người ta đánh giá trong một ngày người ta tu tập. Ví dụ như á, từ sáng cho tới chiều mình coi á là mình đã làm được cái gì, rồi á là mình đã làm được gì cho ai, vân vân. Thì thường các cái vị đi trước người ta tu người ta có kinh nghiệm đó đó. Có những cái vị á là dạy cho học trò á là mình kiểm điểm trong ngày. Ví dụ như á mình có cái ý ác ý thiện, lời nói ác lời nói thiện, rồi có cái hành động ác hành động thiện, thì người ta để hai cái loại đậu, một loại đậu đen và một loại đậu trắng. Nếu mà chúng ta làm một cái việc ác á thì người ta để cái hột đậu đen vô cái bên đây, làm việc thiện để cái đậu đen bên đây, ta nói một cái lời thiện là để đậu đen bên đây, nói cái lời ác để đậu đen bên đây. Mình suy nghĩ cái lời thiện thì để đậu trắng bên đây, suy nghĩ ác để đậu đen bên đây. Có gì cái giờ cuối cùng á, ta đem là người ta sẽ thống kê lại ở trong ngày đó coi là mình làm được bao nhiêu cái đậu trắng và bao nhiêu đậu đen. Nếu mà mình thống kê lại, nếu cái ngày đó mà cái đậu trắng nhiều á mà đậu đen ít á thì là người ta tu tiến bộ rồi. Còn mà đậu đen nhiều mà đậu trắng ít là người ta tu chưa tiến bộ. Như vậy thì cái đó là cách kiểm điểm đó. Ngày xưa có nhiều người ta tu kiểu đó lắm á, có nghĩa là người ta tu là cách tu lụm đậu á, nghĩa là đậu đen đậu trắng tách ra hai bên, người ta mới kiểm tra lại cái cuối cùng nhà mình trắng nhiều hay đen. Nên có những người mới phát tâm tu á, đen thui nhiều mà trắng ít lắm. Cái tu một thời gian á, trắng nó bằng đen. Cái tu một thời gian nữa thì trắng nhiều cũng đen. Tu một thời gian ra không thấy đen, toàn trắng không, rồi khỏi điếm luôn. Có gì trắng không điếm chi nữa, cái nào mình cũng trắng hết rồi. Nghĩa là mình làm thiện, nói lời thiện và những suy nghĩ thiện, mình có sự kiểm soát ở trong đó. Mà mình muốn làm được gì đó quý vị, không lẽ mình kè kè cái đậu nó theo hoài, mà có những cái mình làm nó liên tục thì mình đâu có để vậy được đó quý vị. Nói vậy để chúng ta kiểm soát được thân và tâm của mình. Nên cái kiểm soát này á, là mình và cái đối tượng phía bên ngoài. Đối tượng phía bên ngoài á, là những cái người khác, thường là đối tượng phía ngoài người khác. Cái đối tượng bên ngoài á, người ta nhìn, ta quan sát cái bên ngoài, thấy người ta đúng, thấy người ta sai. Rồi mình nhìn, mình quan sát, thấy cái tâm mình đúng, tâm mình sai. Nó có hai cái, một là quan sát ra ngoài, thấy người ta đúng, là thấy người ta sai. Nếu thấy người ta cái nào đúng, cái nào hay á, thì mình học hỏi theo người ta. Cái nào người ta sai, cái nào người ta dở á, thì mình tránh lại theo. Tức là nhìn bên ngoài để sửa lấy mình. Và chúng ta kiểm soát lấy tâm mình để ta so sánh với người, để thông cảm với người. Kiểm soát lấy mình để thông cảm với người. Ví dụ như mình cũng đã buồn, cũng đã khổ, thì cái người ta cũng đã buồn, đã khổ như mình, nên có sự thông cảm. Ví dụ như mình cũng nghèo, ta cũng nghèo, nên có sự thông cảm. Mình có bệnh, ta cũng bệnh, nên có sự thông cảm. Mình có nóng giận sân si, người ta cũng có nóng giận sân si, nên có sự thông cảm. Nên người tu á, quý vị có quan sát hai chiều. Quan sát thứ nhất á, là quan sát về mình để cho chúng ta thông cảm với người, tức là để hiểu người, để quan sát mình để hiểu người, và người ta quan sát người để sửa mình. Hai cái này á, nếu mà mình làm cái đó liên tục trong đời sống tu hành thì chúng ta phước báo công đức sẽ tăng trưởng lên. Như vậy thì vào buổi chiều hôm nay chúng ta trao đổi nhau về vấn đề này. Ví dụ như nhân tổng kết cuối năm á, thì là đánh giá tình hình lại, đánh giá người, đánh giá mình, vân vân. Như vậy thì mình bây giờ có một cái công hạnh tu mới quý vị, là quan sát ở bên ngoài, tức là quan sát người. Rồi cái thứ hai nữa là kiểm soát lại mình, tức là mình quan sát lại mình, tức là kiểu là nhìn mình, gọi kia là nhìn người. Vậy nhìn mình để chi? Nhìn mình đó để thông cảm cho người. Nhìn người để chi? Để sửa mình. Như vậy chúng ta trao đổi nhau với đề tài được mang tên nhìn mình để hiểu người và nhìn người để sửa mình. A Di Đà Phật. Nhưng mà nhìn như thế nào? Đó, cái đó là cái quan trọng đó. Bây giờ bắt đầu là chúng ta có đưa mắt ra bài nhìn. Có nhiều người nói là tu không được nhìn ra ngoài. Nè quý vị, hỏi không nhìn sao biết được. Do đó cái không được nhìn ra ngoài, ý nói là mình phóng tâm qua bên ngoài chứ không được nhìn bằng mắt. Cái đó nó khác nhau. Không được nhìn ra ngoài, nó có hai cách không được nhìn ra ngoài. Tức là cái nhìn của mình có giới hạn để bớt cái duyên trần đi. Ví dụ như ngày xưa các vị tỳ kheo á, đi thất thực á, đi nhìn không quá ba thước. Và không được nhìn bên phải, không được nhìn bên trái, nhìn thẳng và nhìn không quá ba thước. Ngó mặt cái này đi nè quý vị. Để chi? Để hạn chế tầm nhìn của mình. Con mắt mình nhìn thấy cảnh sanh ra tâm động loạn. Bây giờ ở đây mình nhìn lấp la lấp liếp, nó là mình đi nha, có nhìn có nhà giàu không, có đại gia nào không nha. Quý vị hoặc là nhà nghèo mình khinh rồi nha. Tất nhiên là con mắt, cái tầm nhìn của mình á, nhìn ra phía ngoài xa quá thì nhiều cảnh vật nó xuất hiện quá, thì cái duyên với trần của mình nó nhiều hơn. Còn ví dụ mình nhìn ít một chút xíu, tất nhiên là mình nhìn ra trước 3 mét thôi mà không nhìn bên phải, không nhìn bên trái, thì cái đối tượng nhận vô trong tâm bằng mắt của mình nó ít. Nên quý vị thì lúc đó chúng ta ít sanh phiền não hơn. Đó là cách thứ nhất, là chúng ta nhìn ra ngoài bằng cách là nhiếp cái căng mắt lại. Cách thứ hai, người ta cũng nhìn ra ngoài, quý vị nhìn thấy biết hết, nhưng mà người ta không có đánh giá gì hết. Nghĩa là nhìn thấy biết đẹp, biết xấu, biết tốt, biết không, người biết xanh đỏ tím vàng, biết phân biệt. Nhưng sau cái biết đó người ta không sanh tâm một gì cả. Tại sao xong cái biết người ta không sanh tâm? Quý vị, nếu chúng ta sanh tâm sau cái biết đó gọi là thức phân biệt, thì cái thức phân biệt này chính là cái phiền não của tâm mình. Tại vì các cái pháp ở ngoài ta, tức là pháp trần á, thì nó có sanh có diệt, có thành có hoại, có thị có phi. chứ nó không phải là pháp thật. Nếu pháp thật đó, thì trước cũng như vậy, sau cũng như vậy. Còn đằng này á, trước nó như vậy, sau nó sẽ thay đổi. Nên vì nó thay đổi liên tục như vậy, nha quý vị, chúng ta không chấp vào nó. Do đó chúng ta nhìn mà chúng ta không sanh tâm. Ví dụ như chúng ta thấy đẹp, chúng ta sanh tâm ra ái mộ, thấy xấu sanh tâm ra ghét, khinh khi, vân vân. Như vậy thì chúng ta thấy đẹp nó đâu có đẹp hoài đâu, mà thấy xấu nó không đâu có xấu hoài đâu. Do đó mà cũng không có ái mộ, mà cũng không có khinh khi. Tại vì tất cả pháp trần nó đều thành trụ hoại không, nó đều là có còn rồi có mất, nó đều là sanh trụ dị diệt, nó đều thay đổi nhau liên tục ở trong thế giới. Nếu mà nhìn thấy vậy đó, thì thấy biết nó mà chúng ta không động tâm, có nghĩa là chúng ta xa rời nó, chúng ta viễn ly lấy nó, thì đó là cách nhìn thứ hai. Đó là cách nhìn thứ nhất á, là chúng ta hạn chế tầm nhìn để bớt đi cái duyên trần. Cách nhìn thứ hai á, là chúng ta nhìn mà không sanh tâm, nhìn mà không sanh tâm gì hết. Tại vì nó vô thường, nó thay đổi. Nếu ta sanh tâm ra ngoài sau đó thì cái tâm mình sanh đó là cái tâm không thật, là tâm vọng, nên mình bị đau khổ, đó là những cái phiền não. Do đó ta nhìn không sanh tâm. Thì nhìn không sanh tâm này ở trong thiền nguyên thủy á, gọi là các pháp y như nó là. Có nghĩa là các pháp có sao để vậy, trời sanh sao để vậy, không ý kiến gì hết. Tại sao không ý kiến? Không có gì. Tại vì tất cả các cái qua ý kiến mình đều không đúng. Tại sao qua ý kiến mình không đúng? Lúc vui mình đánh giá khác, lúc buồn mình đánh giá khác, lúc mình có tiền mình đánh giá khác, lúc nghèo đánh giá khác, lúc thương đánh giá khác, lúc ghét đánh giá khác. Như vậy thì vì cái lý do mình á, cái tâm mình nó gọi là nó không có cố định. Cái tâm mình á, nó không có chặt một chỗ, mà nó duyên theo trần, mà nó sanh tâm ra đánh giá. Do đó những cái đánh giá ta đều là đánh giá sai sự thật của pháp trần, mà do cái tình trần thôi, nhân duyên, tình cảm, trình độ, sáng chiều, rồi khỏe mạnh, hay là ái mộ, thương yêu, hay là ghét ghen, mà lại có đánh giá cái vấn đề mà chúng ta nhìn. Nên cái góc nhìn của mình á, đánh giá sau đó nó trở thành không thật, gọi là vọng tâm. Nên người con của Phật bắt đầu ta tập không có đánh giá, vì có sao để y vậy, không đánh giá chứ ha. Hỏi anh nhìn tôi đẹp không? Đẹp. Anh suy nghĩ gì? Không có suy nghĩ gì chứ. Chị nhìn tôi thấy cách này sao? Thấy tôi già không? Già. Rồi có suy nghĩ gì không? Không, không suy nghĩ chứ. Già biết già thôi hả? Đẹp biết đẹp hả? Xấu biết xấu hả? Ngon biết ngon hả? Dở biết dở hả? Hỏi ngon có ái mộ không? Không. Dở có chê không? Không. Tại vì mỗi khi chúng ta chê, chúng ta ái mộ, ngon dở đây là tùy vào lúc mà chúng ta đánh giá theo cảm tính, chứ nó không phải là sự thật. Nên mình biết nó không phải là sự thật rồi mình không theo nó nữa, vì kệ nó đi. Thấy đẹp biết đẹp không biết, thấy xấu biết xấu không biết, có chê không? Không. Có khen không? Không. Bình thường. Nhằm khi chúng ta khen là để cho người ta vui thôi, chứ không phải chúng ta muốn khen. Quý vị, chúng ta khen á, là kiểm khen thật, nhưng mà khen để cho người ta vui. Chứ thực ra chúng ta đã thoát khỏi cái sự khen chê, khỏi sự khen chê đó. Nhưng mà do cái xã giao chúng ta khen để cho người ta vui, thì mình cũng ban cái niềm vô ý đó cho người ta. Quý vị, cho người ta cái không sợ, cho người ta vui trong lúc chúng ta khen người khác. Đó là cách nhìn thứ hai. Cách nhìn thứ ba, quý vị, là ta nhìn, ta thấy người sai đúng đẹp xấu mà chúng ta sửa. Không phải sửa người ta mà là sửa mình. Quý vị, bây giờ thấy á, cái người đó là dữ dằn dữ tợn, ai cũng ghét chân á, thấy biết. Như vậy thì mình đừng có dữ dằn dữ tợn để cho người ta đừng ghét mình. Vậy thấy không? Thấy người kia á, hiền diệu, thật thà, liêm chính, ngay thẳng, ai cũng thương chân á, thì mình sẽ chọn cái phương pháp thật thà, hiền diệu, là liêm chính, ngay thẳng đó để cho người ta thương. Thấy là người ta phạm tội, quý vị, bị bắt bớ, bị khinh khi, thì chúng ta tránh đi cái phạm tội đó, đừng cho bắt bớ khinh khi. Thấy người ta học hành đạt cao, được mọi người tôn trọng kính nể, thì mình gắng học hành đạt cao để mọi người tôn trọng kính nể. Thấy người ta tu, quý vị, mà người ta hay sai phạm những cái điều mất cái oai đức, thì mình tránh những cái điều sai phạm mất oai đức đó. Thấy người ta tu tinh tấn, được mọi người kính trọng bái lại, thì người ta tu tinh tấn như người đó được mọi người kính trọng bái lại. Cách nhìn thứ ba là cách nhìn người, quý vị, để sửa lấy mình, chứ không phải nhìn người để chê khen người. Ai này khác nhau. Nhưng mà ta nhìn lộn, ta nhìn ta chê khen, chứ không phải nhìn để sửa mình. Đâu quý vị phải vậy không? Nhìn thấy á, người ta đẹp quá mình khen, trời ơi đẹp quá, mà mình không có bắt chước ta làm đẹp gì chơi. Rồi á, là thấy người ta xấu và dịch chê, trời ơi sao xấu đau xấu đớn. Như vậy á, thì cái xấu đó tại sao mình không nhìn để mà mình tránh nó, mà lại khen, lại chê nó. vân vân. Thường đó là chúng ta nhìn để khen chê, để thị phi, chứ không phải nhìn để sửa mình. Bây giờ mình tập cách nhìn để sửa mình, nhìn người để chúng ta sửa chính lấy tâm mình. Đó, biết mình chồng. Nếu ai làm được cái điều này á, quý vị ta tu nhanh lắm. À, như vậy thì cái thứ nhất á, là người ta nhìn ra ngoài, quý vị nhìn hạn chế cái con mắt của mình lại, bớt nhìn đi, tức là bớt láo liên, có nghĩa là bớt để ý đây. Cái chỗ này là chỗ để ý đó, mình đây không liếc. Nổi tướng gì hôm nay à? Mặc áo rách, găng rụng hai ba chiếc, rồi tóc bạc trắng, rồi nhìn á, láo liên láo liếc chuyện đó để ý đó. Ở cái này nói là nhiếp cái căng mắt lại, có nghĩa là nhìn mà không nhìn gì cả. Nghe không cái gì? Nghĩa là chúng ta nhìn nó mà trước để bớt cái duyên trần đi, là nhìn mà không nhìn gì cả. Là ta nhìn xuống cách ba thước, hoặc là nhìn ngang mà không nhìn gì cả. Cái gì tập đi? Nhìn mà không nhìn gì cả. Thấy hết rồi mà không thấy gì hết á. Hỏi thấy hết rồi thấy con thầy là không để ý gì đâu thấy. Thấy mà không thấy gì hết á. Nhìn mà không nhìn gì hết á, quý vị. Cách nhìn thứ nhất á, tức là nhiếp cái căn mắt mình lại. Nghe mà không nghe gì hết á, nếm mà không nếm gì hết á, ngửi mà không ngửi gì hết á. Cái đó là nhiếp lục căn á. Nhìn thấy biết á mà không thấy gì hết á, tức là chúng ta không có để ý á. Nhìn mà không để ý, nghe đừng có để ý, tức là đừng có tập trung cái tâm mình vào đó. Mình biết đó là thị phi của thế gian rồi, của trần ai rồi. Nên mình nhìn ra trước thôi, quý vị nhìn ra ba bước đi, hoặc nhìn sơ qua một cái thôi. Nhìn mà không nhìn gì hết, nghe mà không nghe gì hết, thấy mà không thấy gì hết, cái đó mới nhìn hay đó. Quý vị nhìn nhiếp lục căn, quý vị là nhìn nhiếp lục căn mau đắc đạo lắm. Nhìn thấy không? Thấy, thấy hết không? Biết không? Biết không? Biết hết, mà không thấy gì hết, biết gì hết á. Quý vị có hiểu cái ý này không? Mà quan trọng là hiểu ý của tôi mới được. Quý vị nhìn thấy hết á, mà không thấy gì hết á. Hỏi tôi nói anh có nghe không? Nghe, nghe hết mà không nghe gì hết à. Có nghĩa là gì? Tức nghe mà không có để ý, thấy mà không có để ý. Để ý chi? Để sôi mối chứ chi, để nhiều chuyện chứ chi, phải không? Nên ta nên nhìn mà không có để ý, nghe không có để ý. Tập vậy đi. Nghe không? Nói sao nó không nghe rồi điếc sao? Nghe sao không nghe? Hỏi thấy không? Thấy, bộ đâu phải mình mù đâu mà không thấy được. Thấy chứ, thấy mà không thấy gì hết á. Vậy hôm qua là tôi đi mà lỡ tôi anh đi gặp đường chở, tôi thấy tôi chở vợ bé đi, anh có thấy không? Là thấy, nhưng mà không thấy gì hết, đừng lo. Thấy chứ ngoài đường không thấy chạy xe sao được. Thấy chứ nhưng mà tôi không thấy gì hết á. Hiểu ý không? Tức là không để ý chuyện của người ta. Thấy để cái chuyện của mình đi, đứng nằm ngồi mình đi, đừng cho đụng vô tường thôi. Nghe để cho chúng ta phân biệt được cái này cái kia, để chúng ta phục vụ cho đời sống mình thôi. Chứ không phải nghe để ý mà soi mối đi nhiều chuyện. Thấy để lưu vào trong tâm, để đi chọt đi chích đồ người ta. Không có gì, đó là tu á. Nên cái thứ nhất á là mình nhiếp cái lục căn. Lợi tức là nhìn người đó, nhìn bên ngoài nè, nhìn mà không nhìn gì hết, thấy mà không thấy gì hết, nghe mà không nghe gì hết. Không có gì, ai hiểu ý này, không có gì thì chúng ta dễ dàng mà tu tập không sanh tâm buồn phiền hờn giận, không có gì với các cái pháp trần ở phía bên ngoài. Tập đi, ăn á rồi cũng nếm á, nếm không nếm gì hết, ngửi mà không ngửi gì hết, thấy không thấy gì hết, nghe mà không nghe gì hết. Không có gì, bắt đầu là ta tập đó, gọi là nhiếp lục căn, mắt tai mũi lưỡi thân dĩ, đối trần cảnh phía bên ngoài, sắc thanh hương vị xúc pháp, đầu ta tập cái gì. Nên khi mà chúng ta nghe mà không nghe gì hết, thấy mà không thấy gì hết á, thì lúc đó tâm ta không bị tán loạn. Nên nó lại lên thầy nói chuyện giảng đó, có lại tới mấy chùa của gì quý thầy quý hòa thượng nữa, ra ngồi ghế này, ngồi dài nó mấy buổi chai tăng đó, cái chùa đó cũng độc thiệt, mời mấy vị lên chứng minh. Giảng là sao đi, mấy vị ngồi dưới đi. Mấy vị chủ trì mời mấy vị lên chứng minh là sắp hàng này, hòa thượng hương tọ lên ngồi chứng minh, mấy mình đây sao nói nổi. Mấy vị nói nhầm khi á là lơ mơ cái là khớp liền, nói vậy toàn thầy của mình không mà lên ngồi chứng minh đâu, mình ngồi nói. Nhưng mà thầy tỉnh bơ à, thầy nhìn mà không nhìn gì hết á, nghe là thấy mà không thấy gì hết á. Nên Phật tử dưới bữa trước á, cái gì có ông kia, ông chủ tịch, ông lại ông ngồi dưới đó, ngồi dưới gốc á, ông nghe cái mấy cô Phật tử là thầy hồi nãy thầy giảng có ông chủ tịch lại, ông nghe đó, thầy thấy thầy có khớp không? Thầy nói thầy thấy, thầy đâu có thấy gì đâu. nhìn đã thấy mà không thấy gì chứ á, nhìn mà không nhìn gì chứ á, có nghĩa là nhìn xuống thấy hết vậy đó mà không có thấy một người, nhìn thấy hết mà không có thấy người, nghe hết mà không nghe người, không có gì tập nên mình nhìn đâu thấy đâu, đâu thấy đâu có sợ đâu, luôn gì đâu. Không, ví dụ như nhầm người á, quý vị có ông học trò, ông học trên học viện về, cái đầu ông tập giảng, đạo tràng ông lên ngồi giảng quý vị, ông hòa mà ông hòa thượng thầy á, hòa thượng đi ra, hòa thượng thị sát coi học trò mình ngồi giảng sao, hòa thượng chống cái gậy lọc cọc đứng ngoài trước ông giảng không được, ông ngồi đây ông cứ mà mập mập mập thôi, không nói được gì chứ, quý vị, tại lại ông nhìn ông để ý ông hòa thượng là sư phụ, quý vị, mà hòa thượng á thì là giáo pháp cao thâm rồi, ông sợ ông nói chích cái gì đó bị hòa thượng quở, nên ông nhìn xuống hòa thượng, quý vị, ông không nhìn là Phật tử, là ông nhìn xuống với hòa thượng đi, ông nhìn để ý cái hòa thượng sắc mặt hòa thượng sao, ông để ý cái hòa thượng á là phản ứng gì cái lời ông nói hay không, quý vị, rồi ông sanh giọng khớp giảng được quên bãi chơi, không giảng được đâu, có gì xuống không túm hết trơn, giảng được. Cái đó là nhìn á, mà nhìn rồi đó, thấy mà đã thấy rồi đó, có nghĩa là thấy mình đã để ý, quý vị, mình đang giảng thì sao mình không đang giảng mình để ý hòa thượng chi, quý vị, mà giảng không được, phải không? Như vậy thì mình đang giảng thì mình chú ý trong bài giảng mình thôi, chứ mắt gì mình phải chú ý á, là phía bên ngoài, dầu đối tượng đó là ai ở phía bên ngoài, quý vị, ta không có ai chú ý. Có nghĩa là mình chú ý trong cái nhiệm vụ của mình chú ý nên tu, mình chú ý tới mình tu thôi mà không chú ý với cái bên ngoài. Tức là mình nhìn mà không có chú ý, chứ không phải là không có nhìn, không thấy. Nên nói cô Phật tử bữa đó đi đến chùa, cái nấu bữa trưa ăn á, hỏi ăn bữa nay ăn chùa ngon không cô? Tu rồi đâu có biết gì đâu thầy, tu rồi đâu biết ngon biết dở rồi đâu. Là có mặn hay ngọt gì không cô? Tu rồi đâu có biết mặn ngọt gì đâu. Trời lá tu gì là mà nó thành như cục đá vậy. Tu hết biết đường hết trơn rồi, tu hết biết đường biết xá hết trơn rồi. Tu hết biết mặn, biết ngọt, biết ngon, biết dở vậy trơn quý vị. Người ta nói đó là tu trình độ cao đó, hết biết mặn, biết ngọt, biết ngon, biết dở. Tu vậy là không phải đâu quý vị, tu càng ngày ta càng sáng ra, càng ngày càng biết ra, nhưng mà biết không có để ý. Quý vị, biết hết đó mà không để ý gì chân á, thấy hết không để ý gì chân á. Quý vị, cái đó là ý thứ nhất đó, ta nhiếp cái lục căn của mình lại, thấy mà không thấy, biết mà chả biết gì cả, có nghĩa là không để ý một đối tượng nào cả. Quý vị, mà tức không chú ý để đối tượng nào cả thì mình không có bị phiền não đối với nó. Quý vị, còn mình chú ý để với một đối tượng là ta sẽ sanh ra tâm điên đạo mộng tưởng với cái đối tượng đó. Tại mình đối cảnh sanh tâm mà, nhưng mà mình cũng đối cảnh mà không sanh tâm lại chỗ này nè. Tức là phương pháp đó là không để ý đối tượng, nghĩa là nhìn thấy biết hết tránh né thôi, chứ không để ý đối tượng, đó là nhìn cái bên ngoài đó. Cái thứ hai nữa, chúng ta nhìn có để ý đối tượng, nhưng mà chúng ta nhìn thấy biết phân biệt mà không sanh ra tâm vui buồn hận giận đối với nó. Cách thứ hai là có để ý đối tượng, biết để ý đối tượng, cái đó sanh đỏ tím vàng đẹp xấu biết trong một cái vườn hoa. Mình thấy bông hoa này biết, thấy đây là bông hoa huệ màu tím, cái gì màu của nỗi buồn chia ly, màu của vợ chồng mà chia tay, màu của màu nói chung là màu buồn, màu tím mà hoàng hôn tím đỏ, thấy biết đây bông huệ, đây cái màu vân vân. Như vậy thì mình thấy đối tượng, mình biết cái đối tượng, biết đẹp, biết xấu, biết cái gì á, có gì, nhưng sau đó hỏi có ái mộ không không, có chê không, có khen không đó, gì. Vậy thì hồi nãy ta nhìn mà không nhìn gì cả, tức là chúng ta nhìn mà chúng ta không xác định đối tượng là không để ý. Còn bây giờ mình nhìn, mình tới cái để ý là mức thứ hai, là bắt buộc chúng ta phải nhìn để ý. Nhìn để ý tất nhiên là trong cái đối tượng mình làm việc với nhau, trong đối tượng mình phải tiếp xúc thì phải để ý chứ. Mày có nhiều người tiếp xúc người ta không chịu để ý, bị tu rồi giờ nhìn không để ý gì hết trơn á, nên nhìn mặt ta đang nói chuyện, người ta nói đang nói chuyện mình, cái mình ngó nè, cái này khỏe không, làm ăn sao được không, tại mình nhìn đâu có để ý. Mới nói chuyện ta không để ý đó, chắc là ta giác chỗ trà gấp quá, phải không? Nên bắt buộc mình phải để ý đối tượng, nhìn thẳng vào mặt của người ta để ý đối tượng. Quý vị, thì lúc đó chúng ta biết đẹp, biết xấu, biết phân biệt, đó là trắng, đen, mập, ốm, nhưng mà tới đó dừng lại quý vị, không sanh ra tâm gì cả. Hỏi đẹp có ái mộ không không? Thấy xấu có chê không không? Chứ đừng có mấy người đó là thôi, bữa đó về lại cô nhà Phật tử Tết, cô bịt mặt lên, bịt mặt cô ra tiếp khách lú hai mắt. Cái hỏi sao mà bịt mặt ra vậy, thôi con mở mặt ra chắc thầy cười con chết luôn À, quý vị hỏi sao vậy? Mới căng da mặt có đường đây nè. À, hai đường hai bên. À, ông cười ông khen ông chê chứ. Thấy căng biết căng da mặt vậy thôi chứ không khen chê chứ đừng lo gì chứ. À, quý vị thấy quý thầy không chẳng khen chê, thấy thì biết vậy đó. Nên không khen chê đây chứ. Mình thoát ra khỏi thị phi của sự khen chê. Tập nha, nhìn ra ngoài. À, cái thứ nhất á, nhìn mà không nhìn gì cả, nghe mà không nghe gì cả. Cái thứ hai á, nhìn có đối tượng, biết đối tượng, trắng đen mập ốm phân biệt được, nhưng mà dừng lại đó, ta gọi là các pháp y như nó là. Có làm sao để y chang vậy? Các pháp y như nó là, có làm sao để y chang vậy? Quý vị không thêm cái gì bớt. Tại vì chúng ta thêm bớt vô điều là sai hết. Tại qua cái tư duy của mình, qua ý nghĩ của mình, là qua cái tình cảm riêng tư của mình đánh giá nó không có đúng sự thật đâu. Nó không phải vậy đâu. Mình chê người ta ngu là tại vì người ta chửi mình mới chê ngu, không? Rồi á, là mình á, là khen người ta đẹp là tại vì người ta từng khen mình, người ta thương mình mới khen người ta. Tức là chúng ta có một cái tình cảm riêng tư trong cái tình trần đó, nên chúng ta mới đánh giá phía bên ngoài, chứ không phải là khách quan bên ngoài nó là như vậy. Nên mỗi cái chúng ta đánh giá đều sai hết đó. Cách nhìn đó, cách nhìn thứ hai đó. Sao cái gì? Nhưng là mình nhìn mà chúng ta nắm bắt được đối tượng, nhưng mà không có khen chê thị phi gì hết. Các pháp như nó là. Cái nhìn thứ ba là chúng ta thấy là người ta đúng, mà thấy người ta sai mình biết. Sao cái gì? Để chi? Để mình sửa lấy mình. Để mình sửa lấy mình. Còn hai cái kia là để nhiếp lục căn với lục trần. Còn này là sửa lấy mình, tức là nhìn làm bài học. Còn kia chúng ta nhìn na là để nhiếp lục căn với lục trần. Cách thứ nhất thứ hai là nhiếp lục căn với lục trần. Còn cách thứ ba để chúng ta nhìn á, là chúng ta so sánh để chúng ta sửa chữa cái lỗi lầm của mình khi thấy ở bên ngoài cái của người ta. Cái gì? Như vậy thì mình thấy á, người ta làm gì đó mà bị người khác chê xấu, thì bữa sau á, mình đừng có làm y như người ta, sẽ bị người khác chê đó. Thấy người ta làm mọi người xung quanh khen, thì bữa sau mình làm y chang vậy đó, để cho mọi người xung quanh ta khen đó quý vị. Tức là nhìn để làm một bài học sửa chữa chính bản thân mình, đó là cách thứ ba. Hai cách đầu á, để khắc phục cái lục căn với lục trần, mình đừng có gây cái nghiệp chướng thôi, thấy không quý vị? Tại vì tác ý là nghiệp mà. Mỗi khi chúng ta nhìn mà chúng ta tác ý vào á, thì gây ngăn nghiệp. Mà nhìn biết á, thì đó là trí tuệ, để chúng ta mới biết được. Còn nhìn biết mà cái tâm mình kèm theo ở trong, mình để ý á, để sanh ra đó quý vị, thì mình gây ra nghiệp. Nên cái nghiệp nó là từ trong tác ý của ý mà mình sanh ra. À, nên khi mà mình nhìn mà cái ý mình sanh ra làm tạo nên cái dòng nghiệp. Bây giờ á, mình nhìn gì cả, nghe mà không nghe gì cả. Cái thứ hai á, chúng ta nhìn thẳng vào đối tượng nhưng không sanh tâm gì cả. À, tại vì mỗi khi chúng ta sanh tâm ra đó, thì những cái tâm mà mình sanh ra đó quý vị, thì cái tâm đó không phải là tâm thật, mà nó là tâm giả thế gian rồi thôi. Nên nhìn là không sanh tâm gì cả. Cái thứ ba, ta nhìn, ta đánh giá, ta biết được tốt, xấu, đẹp, xấu, thị phi phía bên ngoài, mà mình quay lại nội tâm để mình, để sửa chữa chính mình, do người là cái đối tượng để ta sửa chữa. Nếu đập vào phía bên ngoài, ta nhìn xung quanh đó, thì thấy nhiều lắm, thấy người đó coi không được. Trong một cái đám đông toàn người lớn không à, mà đứng lên nói chuyện bài hải quơ tay quơ chân thì coi không được. Như vậy thì chúng ta coi không được, có nghĩa là cái hành động nó xấu, phải không? Hành động nó xấu vậy là qua chiến sau chúng ta nằm trong trường hợp đó, chúng ta sẽ sửa đó. Ta làm không làm như vậy, làm vậy sẽ bị người ta chê cười. À, quý vị thấy không? Như vậy thì nhìn người ở bên ngoài làm một cái bài học để sửa lấy mình ở phía bên trong, không phải ai làm cũng được đâu quý vị. Nhìn trong pháp giới có 100,000 hình dáng dạng trạng khác nhau. Nếu những cái nào xấu á, thì chúng ta sẽ tránh cái điều xấu đó đi. Thấy những cái nào người ta tốt á, quý vị, mình sẽ bắt chước đi. Cái đó là cách quan sát phía bên ngoài để là hoàn thiện lấy mình. Đó là thứ ba đó, là quan sát ở bên ngoài để hoàn thiện lấy nội tâm mình. Thấy ta tu tốt, quý vị, mình ái mộ, làm theo liền. À, rồi thấy ta tu mà còn tham đó, kiểu này không được rồi, mình không có theo kiểu này rồi. À, quý vị, thấy tu mà còn sân rầm rầm, thấy ai cũng chê, dần dứt phát mình tu mình không sân. À, quý vị, thôi ta chê sao? Bây giờ ví dụ nha, tới đó, cái mình gặp cái ông đó ngồi tu tập quý vị. Nhưng mà ai lại chọc giận cái ông nổi sân lên, rầm rầm vậy á. Cái mọi người xung quanh ta chê cười, ta la trời tu mà còn sân si quá trời lộ ra ngoài tướng luôn á. Mình thấy người ta bị chê cười vậy đó quý vị. Lạc đầu bữa sau ai chọc giận mình, cái đầu mình nhịn nè. Để chi? Để đừng có nổi sân giống cái ông đó mà bị người ta chê cười vậy đó. À, quý vị, thấy không? Đầu mình quan sát ở bên ngoài đó, để mình sửa lấy lại lấy mình. Thấy không quý vị? Rồi bây giờ á, cái thứ hai nữa là chúng ta quan sát mình, nào quý vị, để thông cảm cho người. quan sát mình để thông cảm cho người. Bây giờ mình quan sát á, ở trong cái cuộc đời của mình như thế nào, mình quan sát á, trong mình, quan sát cái mình, tức là mình quay lại chính cái tâm mình. Mình đã từng sao? Vui, buồn, hờn, giận, ghét, ghen, hoảng sợ khi bị nguy hiểm tới tánh mạng. Rồi mình không thích, không ưa khi người ta nói xấu. Rồi là mình là ghét những kẻ bạc tình, yêu người chung thủy, thấy xăm trên mấy tay. Trời, ông chỉ xăm hai bên. Bên đây xăm dài đây. Hận kẻ bạc tình, bên đây yêu người chung thủy. Thấy không? Đó, mình vậy đó. Quay lại mình, mình thấy vậy quý vị, tức là mình khó chịu khi người ta chửi mắng mình. Mình rất là vui khi người ta khen mình, và mình rất là buồn khi người ta chê mình. Do đó quý vị, mình có sự thông cảm với người khác khi người ta nhìn lại chính mình. Mình sự thông cảm với người khác. Ví dụ như là người ta chửi mình khó chịu phải không? Vậy thì mình thấy người khác khó chịu người khác, mình sẽ thông cảm. Tại vì người khác cũng bị người ta chê, vậy đó, nó khó chịu vậy đó. Chứ mình không có sự thông cảm đâu quý vị. Mình bắt đầu mình chửi, tôi mà còn sân, tôi mà còn ghen, bắt đầu mình nói tùm lum la quý vị. Tại vì mình không có sự thông cảm với người ta, mình cũng sân vậy, mình cũng ghen vậy. Đâu thử ông chồng đi với ai có ghen không quý vị. Rồi ta chọc giận mình coi mình sân không. Vậy thì mình nhìn lại mình thấy chính cái sân của mình đó quý vị, nên mình mới thông cảm được cho người khác. Nên cái nỗi khổ niềm đau ai cũng có. Nên cái người nào mà bị nỗi khổ niềm đau càng nhiều á quý vị, họ thông cảm cho người kia càng nhiều lắm. Ví dụ như cái người mà chỉ bệnh cho người ta mà mình không có nại hà gì hết á, cho người ta tất cả quý vị. Ví dụ như ở trung tâm cái gì quê hương, trung tâm nuôi trẻ mồ côi Bình Dương á, ở Di An á, thì cái cô này cũng là tên là cô Hương. Cổ mà nhỏ đó, cổ mồ côi cha mẹ, bắt đầu cổ lang thang ở ngoài đường á, gì ta thảy qua thảy lại. Nói chung cổ cũng làm đủ nghề hết và vô những cái nơi rất là hiểm nạn và bị người ta dùi dập dữ lắm cái gì. Và cái cảnh mồ côi mà không có cha không có mẹ đó, lớn lên bơ vơ, thiếu tình thương và thiếu cả vật chất luôn quý vị. Đời rất là coi thường, rất là khinh rẻ những cái đứa trẻ mồ côi quý vị. Thấy nó đứng không cơm không gạo ăn, rồi nằm co ro, rồi đứng ép vô tường khi người ta đi ngang, rồi bị đánh, bị đập, bị xua, bị đuổi. Tối nằm ở ngoài nhà người ta đó quý vị, ta dẫn xe ga vô, ta chửi, ta mắng, ta đuổi đi. Rồi mỗi khi là đi xin ăn thì đi xớt bát này vô quán nó lem luốc đó, quán xá ta sợ truyền nhiễm cho khách, khách đâu dám vô, đuổi đi chửi bới um sùm cho quý vị. Mà nó đâu có biết là mình trong cái cảnh đó nó đau khổ như thế nào. Khi nó thiếu cơm, thiếu gạo, khi nó có nhà có cửa, mình thấy mình có nhà có cửa nè, người ta không có nhà cửa lang thang đó quý vị. Mình ra ngoài mình lang thang một bữa, mình mới thấy cái cảnh lang thang của nó thì bị rồi. Đi chùa quý vị, đi đó chùa đó, đó biên giới, ngủ lại ban đêm, chùa không cho ngủ. Là chùa này biên giới phải trình giấy tờ thì dữ lắm quý vị. Mà ngặt cái mình không có đem giấy chứng minh dân, quên đem. Nhưng mình dân vẫn cho ngủ lại, bắt đầu ngủ bụi. Cách đó, cách đây khoảng mười mấy năm rồi. Thầy với ba thầy đi, đi dân tỉnh biên giới á, ngủ bụi, hai cho con ngủ bụi, ngủ ngoài trước đó quý vị, ngủ ngoài trước sân chùa, không phải sân chùa mà cái cổng ngoài á. Đêm 3 giờ bắt đầu sương nó xuống, mười tháng gần Tết tháng 12 chứ. Sương nó xuống bắt đầu mình đâu có đem mà đem bùn đâu, lấy áo có nhiều mấy áo tấp vô, tấp vô mặt mặc vô cái gì. Mà nó đói nữa. Đêm đó lợi đó là đâu 8 9 10 giờ đêm rồi mà ngoài không có quán xá gì bán chân á. Lục ba bảy bà ăn đó ngồi cho qua đêm đó, không biết đâu trong đó không phòng trọ chứ cái gì. Mà vô hỏi thăm chùa đó là tại biên giới, cái quy luật của người ta là phải trình giấy tờ ta mới cho vô. Nên là thông cảm chứ không phải là chùa là ta không cho đón khách thập phương. Nhưng tại vì đây là tỉnh biên giới thì quy định vậy đó, không có ở ngoài. Thì cho ở 3 giờ khuya xuống nghẹt hai lỗ mũi vậy. Nghĩa là xương nó xuống á, rồi mình lạnh. Nên quý vị, như vậy mình mới thấy qua mấy bữa sau thì mấy năm sau á, thì vào trong Sài Gòn thì đi giảng dắt khuya á, mới thấy cái bà già ăn mày, bà ngồi bà quấn cái chăn bà rung ma quá vậy. Thầy mới nhớ lại cái lúc á mà mình ở ngoài cái cổng chùa, ở ngoài sân không quý vị, 3-4 giờ sáng sương nó xuống á, mà đói bụng nữa, mà nó lạnh rung nữa quý vị. Thấy cái cảnh đó mình mới thông cảm cho cái bà già. bà ngồi bên ngoài, không có gì. Chứ không thôi là mình gặp bà ngồi cản đường xe mình chửi nha. À, đổ thứ này đổ thứ kia đuổi ngang cho khác, không có gì. Nhưng mà mình đã rơi vào trong cái hoàn cảnh đó một đêm thôi quý vị, mà mình cảm thấy nó vậy. Còn bây giờ người ta dạng đêm dạng ngày như vậy, mình có sự thông cảm không? Có sự thông cảm trong đó, không có gì. Chứ bằng không là người ta không có sự thông cảm trong đâu. Nên nói cô này không có gì, cổ á là trẻ một coi, nhỏ lớn bị vui dập đá qua đá lợi quý vị. Lớn lên á thì đầu á cổ mới quen với những cái người mà người ta làm công tác từ thiện đó, liên kết đó, rồi cổ mới đi học hành, sau nó lập ra một trung tâm quê hương ở đó. Bây giờ có 333 đứa trẻ nó lớn lên ở nơi đó quý vị, mà một mình cổ chăm 333 đứa. Trời ơi, sao thấy nó ngán gì đâu á quý vị. Thấy gì đâu mà đứa nào nấy mới vô, khi người ta sanh đẻ người ta bỏ mà trước cái cổng chạy đó quý vị, đem vô đỏ hối, đứa nào nấy đỏ hối, rồi đứa thì nó quằn nó quện, đứa nhìn vô một cái một mình thấy mình chạy dài luôn, mà cổ thương yêu như là con ruột của mình. Tại sao? Tại vì những cái năm tháng mà gian truân, năm tháng bụi đời bụi đường, những cái năm tháng mà vất vả gian nan, năm tháng không có cha mẹ không ai lo lắng, mình phải tự xây sở trong lúc còn nhỏ đây quý vị. Sao xây sở nổi, nhưng mà phải đi xin ăn, rồi phải đi lụm bọc, rồi là phải đi xết cơm thừa cá cặn người ta, mình mới thông cảm được những cái mảnh đời mà bị cha mẹ bỏ rơi vậy đó quý vị. Người ta mới chịu nổi mà ta nuôi nổi. Chứ còn mình bình thường ra đây bắt nuôi chục đứa thôi, vậy chạy dài nhằm thấy cho tiền không nuôi nữa quý vị. Nỗi nào là nó đái, rồi nó tè tùm lum hết, rồi đứa nó bệnh nó hoạn nuôi quý vị, rồi nó ở dơ nó, rồi đâu phải là nó hiền lành gì đâu quý vị. Nhầm đứa là mấy cái dòng máu bất hủ không à, nè quý vị, cũng bỏ chỗ đó luôn. Rồi nó giữ nó dằn, rồi ha là nó chửi lộn, nó đánh lộn, nó chửi thề dân dân tùm lum la chân quý vị. Đâu đâu phải nó là bụi đời nó hiền đâu. Nó ra ngoài nó học từ nhỏ quý vị, còn mấy đứa nó gian manh nữa. Tuy là nít nhưng mà nhầm khi đời nó dạy cho nó gian manh, nó gian manh nó mới sống được ngoài đời. Do đó mình đi vào ở trong mình nuôi nó quý vị, nó cũng lừa tùm lum la, nói chung đủ chuyện hết. Chỉ có những người nào có tình thương thật sự từ từ cảm hóa nó mới được, chứ bằng không thì không có. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng là mình đã trải qua những cái đó rồi thì mình cảm thấy thương những cái người đó, có nghĩa là có sự thông cảm, tức là nhìn lại mình á, tức là cái mà mình đã từng trải qua. Như vậy bây giờ ví dụ như thầy đi, ngày xưa á thì mình không có cái tâm để mà trị bệnh cho người ta gì nhiều, nhưng tới chừng á mình bị bệnh đó quý vị, đi trong bệnh viện á, nằm thầy nằm bệnh viện năm mấy trời á, có nghĩa là nằm ôi ơi, nổi nó chích hai bên tai, nó sần hết, nổi xương cục cục hết, chuyện nước biển quý vị. Còn mà dân thực tập chích nữa chứ, vô bệnh viện của quân đội á, cái mấy ông thực tập á, ông mà xỏ chích ven là chích mạch đó, mà chích mạch xỏ cái lụi lủng lên trên da luôn, trời ơi lụi lủng cái kim da ra ngoài luôn quý vị. Còn nhầm khi chích vô cánh chích nó liệt liệt qua bên nó xì ra phía bên đây nè, đầu máu nó trào tùm lum chân vô nước biển gì đó. Mấy ông thực tập mấy nên vô gặp mấy ông thực tập ngán chết luôn. Nào quý vị, vô nhìn đâu có dám nhìn, liếc liếc không đâu dám nhìn, nhìn đây là nữa mắt liếc liếc qua coi ông xôm sao quý vị. Trời, ông xôm nhiều khi chọt chọt xỉa lên cái một lên rồi nó đau như vậy thì người ta nằm ở trong bệnh viện thấy cảnh bệnh, rồi nó hôi cái mùi cồn nữa quý vị, rồi hôi cái cảnh chầu chực của bệnh nhân, mấy người nằm giường nữa. Rồi thôi đã là thề không vô bệnh viện, nó đi bệnh viện là không thề không vô bệnh viện nữa quý vị. Có nhầm người là thề chết thôi không vô, nghĩa là vô thấy cảnh đó đó quý vị, thấy nó cảnh nó buồn lắm. Rồi cảnh nằm và trực chờ đó, rồi ta đối xử tốt thì không nói, có nhiều người ta đối xử không tốt quý vị, rồi ta lừa vô tùm lum trong bệnh viện chứ, mấy người lợi dụng đó quý vị, vô lừa đảo chẳng nữa tùm lum chứ á. Nên trong bệnh viện nó buồn lắm, nó bệnh đã bệnh còn bị lừa nữa, rồi đã bệnh này có một số người đối xử không tốt nữa quý vị. Nghĩa là y bác sĩ đâu phải người nào cũng vui vẻ mình đâu, nhầm khi mình không biết hỏi nạt đó quý vị. Thầy bị nạt hoài gì, nằm bệnh viện chẳng á, mấy năm trước á thì nằm chồng trời ơi, hỏi lâu lâu mình hỏi một lần bị nạt có gì. Sau khuya khuya trực nè, ông coi đá banh, ông bác sĩ ngồi coi đá banh khuya mình trực có gì là bác sĩ sao mà tối mệt bác sĩ, về phòng đi, nằm đi về phòng đi. Đó, nhìn thấy là bác sĩ mà lương y như từ mẫu, nghe sao thấy nó sao đâu không có gì. Mình thấy mà mình cảm thấy nó tủi có gì, bệnh mà mình bệnh quá mệt càng thấy tủi nữa, thấy không? Nên đó mình hiểu những cái bệnh nhân. Sau này thầy mới học y, thầy đi học y học y á là cái đồng phát tâm khám bệnh cho người ta, có gì nên ta khám, nên có những khi mà thầy về Cà Mau á thầy khám tới 1-2 giờ khuya vẫn còn bệnh, khám từ đi đầm dơi khám từ 6 giờ sáng tới gần 7 giờ tối cũng còn bệnh nhân, nên có gì một ngày đó là 2,800+ bệnh nhân. Rồi khám rồi liên tục luôn, không ăn uống gì chân á, rồi ngoài ta sốt ruột ta la sao thầy á, làm dữ gì, làm bán sống bán chết vậy, rồi làm mà ham gì mà ham dữ cho mấy người ta bên ngoài á, quý vị ta đánh giá có nhiều người á nói là sao ham dữ, ham khám bệnh, ham á ôm đồm chân khám gì không chia cho người ta, ôm đồm chân quý vị ai nói là nói thầy cười, không cái tâm mình, về cái tâm mình thấy người ta mình thương, nhầm khi á lại khám là thấy nghèo nghèo quá là thầy xẹt qua móc tiền cho luôn. Mình không phải khoe ở đây nhưng mà thiệt tình vậy đó, thấy nghèo chịu nổi, hỏi có tiền mua thuốc không, mình ra to thuốc không có tiền mua không, ra trời cũng nghèo quá thầy rồi, có bao nhiêu móc không cho kể cũng sao chứ. Như nãy nè đi khám ở dưới Bến Tre có hai cái hộ kia, cái bà già bị liệt ha, có gì đứa con là nó đi học cao đẳng sư phạm, nuôi bà già bị liệt mà không có nhà ở, rồi đội vô chùa thầy ở, vô chùa thầy đâu có ai chăm đâu, thầy không cho, tại vì không cho là không phải chùa không có chỗ ở mà không có ai chăm sóc, nó đi học để bà già liệt ở nhà tai biến ai lãnh, mình đâu có rảnh đâu, không có gì, bắt đầu mướn ở nhà ngoài, mướn nhà ngoài không có tiền, mướn nhà ngoài không có tiền mướn, nên nó là giờ mướn nhà ngoài không có bạc nào chứ mướn mà nhỏ đi học nó quý vị, nên rồi hồi nãy có đó trường hợp, cái trường hợp nữa cô này làm công nhân, công nhân lên khám bệnh bị bệnh bú cổ, quý vị bú cổ bú tim nên thở thở cho thở mặt nó còn nhảy liên tục đây nè, mà nó lại là bị nội tâm thu nó chứ, lâu lâu nhảy liên tục mà lâu lâu nó dừng chút xíu, lâu lâu nhảy bực dừng cái lâu lâu bực bắt mặt là thấy ghê liền và bú cổ bú tim á, quý vị giờ kêu bác sĩ kêu mổ có 6 triệu mổ mới được, cái việc mổ đó là mổ ở bệnh viện thường đó, 6 triệu nó cũng là có không có bạc nào chứ, quý vị thì nãy có anh và hai chồng anh Vũ đi chung đoàn đó, thầy mới lại xin cho cô mà không có nhà mướn nhà đó 1,5 triệu, cô kia cho 3 triệu để Hùng vô làm á, có gì cũng may anh Vũ cho cái trường hợp đó, như vậy thì nói chung cũng có duyên với mấy người đó, thực ra mình an ủi người già cả ốm đau tùy duyên có thể giúp vào, trong cơn hoạn nạn khi nào cần con phước đức ấy vẫn còn muôn thuở, tuy vô hình đừng ngỡ rằng không, con ơi nơi chốn trần hồng mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao. Nên mình thấy vậy quý vị, nên mình có sự thông cảm, tại vì mình không từng qua mấy cái giai đoạn đó không quý vị, còn chưa nói tới cái mấy cái giai đoạn mà bệnh quá quý vị, lâu lâu cái dưới quê á hay có cái màn mà đi xem thầy á, bệnh hoài chuyển hết đó chị, bắt đầu đi xem thầy á, thầy bắt mạch vô cái bị yếm nặng lắm, không này củ quyền theo nè, này bà la sát theo nè, thấy không, rồi này là đức cậu theo nè, không có gì, mới vừa gọi trên có cái cô bé ở trên Sài Gòn có gì 16 tuổi học lớp 9 thì cái bụng nó càng ngày nó bị bự lên đó có gì. Đi coi ông thầy nói là nó bị yếm, bị bùa chà nặng lắm. Yếm gì cũng gỡ, rồi ông gỡ cho nuốt cái cọng chỉ vô này nè, ông đầu phăng ra cái gì, lưỡi câu với lưỡi lam, rồi ra quá trời luôn lấy gì đó. Mà hàng tuần lấy cái gì, lấy tốn tiền nhiều lắm á, ta lấy cũng phải uống thuốc có trầm hương rồi xong trầm hương. Lấy gì cái gì? Lấy sao mà 2-3 tháng sau lấy hoài vậy mà thấy nhỏ nó không bớt, bụng nó càng ngày càng bự ra. Bà già mới đi bệnh viện siêu âm có thai 8 tháng. Đó kêu bằng bó chân, bó tay, bó cẳng, bó giò, bó hết. Quý vị ơi, bụng bự gì chứ không, cái đi coi thầy ra là lấy thư mà lấy lưỡi lam được ra dữ lắm quý vị. Ai nhà đâu nhỏ đi mà quen mấy đứa bạn trên mạng á, chat mới hẹn đi karaoke sao mà cuối cùng nó không tặng vàng tặng vòng, nó tặng nguyên cái ba lô ngược. Quý vị 16 tuổi à, học lớp 9 à, nói gì vậy bà mẹ quý vị mà đi lấy yếm nổi. Trời, đi lấy yếm. Yếm đâu mà yếm, để bệnh ta đi bệnh viện ta khám trước đi, rồi chừng nào không ra đi coi. Không có gì. Còn đằng này mình bệnh cái là yếm thư đi vô kiểu đó, có gì thấy không? Mấy tháng trời biết bao nhiêu tiền luôn, rồi tới rồi, nước đó còn đường nào nữa. Thầy ơi tư vấn cho con ơi, là thầy thua, không có tư vấn được trường hợp này. Thôi sanh ra nuôi đi. Hỏi là bây giờ nó nhỏ xíu sao mày nó chăm sóc con được, thì bà ngoại chăm sóc giùm chứ sao vậy? Lẽ có thai 8 tháng lẽ sao vậy? Có gì mình là Phật tử nữa, thôi nó có duyên mình vô nhà mình thì sanh đi, sanh rồi bà nội chăm cho nó đi học tiếp. Vậy đi, phương án đó là tốt nhất, chứ còn phương án nào nữa là không có chồng không có con, mang tiếng gì lắm vậy, chứ cái bụng vậy không mang tiếng sao? Lỡ mang cho mang luôn. Còn bây giờ mình là 8 tháng mà mình giết nó thì mình còn tội nặng hơn, mà cái tiếng nó vẫn còn y nguyên à. Bây giờ anh hùng đi sanh luôn rồi, chứ sao giờ? Có gì chứ giờ xử lý sao giờ? Là giờ nó nhỏ xíu rồi, vậy nó mang tiếng, là mang tiếng, như vợ nó đã mang tiếng rồi. Trời ơi, mấy bà tám không hàng xóm mà hết trơn, sớm biết trơn rồi. Chứ mày còn tiếng tâm gì nữa. Chỉ vô trong bệnh viện mà siêu âm một bữa thôi á, quý vị là chung đó đi chung có một bà tám thôi là chiều về hết trơn, sớm biết rồi, còn cái gì nữa mà giấu. Và quý vị giấu đường nào mà giấu. À, nên thôi kệ, mình chịu thiệt á, quý vị mình chịu thiệt, mình không có dạy con á, mình không có dạy khôn dạy khéo cho nó, nên giờ á, nghiệp mình phải lãnh thôi, chứ giờ đến đó muốn làm ác nữa sao. Giờ thôi cho nó sanh đi, cho nó đi học tiếp, còn phải nói cho nó đề kháng mấy cái chuyện đó. Quý vị ai tặng vàng tặng bạc tặng đô la lấy tặng ba lô ngược không đó, phải tính vậy mới được, chứ không thôi không vậy không dạy khôn dạy khéo. Nên có con cháu đồ của quý vị ở nhà, nhà mới lớn lên á, nó làm mạng internet rồi nó chat chiếc này nọ đó, mình phải quản lý rồi nghe. Chứ không thôi nó vô á, nó tầm bậy tầm bạ trong đó, nó chat chiếc đồ qua, nó quen bạn bốn phương độ, chẳng có nhiều cái tình tiết á, mà bi hài ở trong đó lắm đó không quý vị. Nên nhỏ nhỏ dở lên mạng không biết đường nào xá mới đây nè, ông Phật tử nè, có cô con gái lên mạng chat chat đó quý vị, có webcam á, bắt đầu bển người ta gửi cái cạc tiền điện thoại qua đó, gửi 100 ngàn thì nó lột nửa đồ, gửi 500 ngàn lột hết đồ, nó qua webcam cho người ta coi nha không có gì, mà nó làm đó dễ kiếm tiền quá mà nó có gì. Nhưng nó không ngờ người ta chụp hình lại trơn rồi, người ta quay phim lại, người ta lưu lại trơn, người ta đưa lên mạng đó, rồi cái mặt mình đưa đâu và có gì, mặt mình đưa đâu sao sống, mà anh nhỏ lớn lên đâu biết, 14-15 tuổi đó đâu biết tính đâu kiếm tiền dễ quá, người ta gửi qua 500 ngàn cái là ở đây muốn lột gì lột. À, quý vị ông già vô coi sao đấy, lục đục này vô coi, quý vị nó đang biểu diễn trước cái máy của nó, máy có webcam, máy webcam là máy thâu hình chứ đó quý vị, đầu nó biểu diễn ở đó cho người ta coi, ông tức quá trời, ông quýnh muốn chết luôn. Quý vị rồi mới hỏi sao ra trời, là có 500 ngàn mà mày làm kiểu đó, quý vị mày muốn nhiêu ta cho mày, nên là làm thấy nó không biết làm kiếm tiền dễ quá, cái gì ta gửi bấm số và cái là có tiền liền. Lúc đó cái trả giá nó đắt lắm, cái pin mình quay lại đó, cái mặt mình trần dần cái đó, nó quay lại phim trơn rồi đó, lớn lên rồi ông chồng nào cưới nha quý vị, thấy không, nó khổ lắm, nó nhiều cái tình tiết bi hài lắm. Đó là những cái tuổi trẻ ta không biết đó, nên nó khi á chúng ta nhìn lại chính mình, quý vị mình lâm vào hoàn cảnh nào thì mình thông cảm cho hoàn cảnh đó. Nên có những người nghèo quý vị họ thông cảm cho hoàn cảnh nghèo, nhưng mà có những người nghèo á quý vị mà họ không thông cảm hoàn cảnh nghèo khi họ giàu lên quý vị. Khi ví dụ như mình á là nghèo khó phải không, thì đến lúc á mình giàu sang lên đáng lẽ mình phải thông cảm cho người nghèo khó quý vị, mà họ lại khi dễ người nghèo khó, họ chảnh lên quý vị, thì cái người đó không nhìn lại mình rồi đó. Chứ còn á cái người mà nhìn lại mình đó, có nghĩa là nhìn lấy cái hoàn cảnh của mình để ta thông cảm để cho người khác, ta nhìn á thấy mình đó quý vị, để mà mình biết thương yêu những người khác. Nên mình thấy mình buồn á thì người ta cũng buồn, thấy mình giận người ta cũng giận, thấy mình sợ chết người ta cũng sợ chết, thấy người ta sợ nợ mình sợ nợ người ta cũng sợ nợ. Mình á là không thích người ta chửi thì người khác cũng không thích chửi. Nếu mình không thích người ta chửi thì đừng có lấy cái chửi mình gán lên cho người khác đó quý vị. Đó, cái đây là nhìn lại mình lại chỗ đó, nhìn lại mình để thông cảm được cho người. Có những lúc đó quý vị mình bần cùng, có lúc bần cùng là người ta sẽ đi ăn cắp ăn trộm, mình cũng vậy quý vị. Có những lúc bần cùng á, ta sẽ nghĩ nảy ra cái ý là muốn đi lấy đồ của người khác. Hoặc là có những cái lúc á mình hết sức cần tiền, nên vừa rồi á quý vị ở ngoài miền ngoài có cái cô này đi giết người, giết con bé lấy đầu cái đôi bông tai để lấy tiền trị bệnh cho cha. Quý vị có coi cái tờ báo đó không? Đâu mười mấy 20 tuổi rồi đây, giết người ta lấy đôi bông tai. Quý vị, tại ông già là bệnh quá trời không tiền đi bệnh viện nào quý vị. Rồi đầu có vụ đứa bé là giết lấy cái đôi bông tai để bán lấy tiền đi đi trị bệnh cho ông già. Nào quý vị thấy không? Đó là những cái sai lầm rất là lớn. Bây giờ người ta ba mình sao ông nghĩ ba mình bệnh, mình sợ ba mình chết, tại sao mình giết người ta? Người có sợ chết không? Mình sợ chết, nhưng mà tại sao mình giết người ta? Người ta cũng sợ chết. Nên cái mình sợ chết thì mình nhìn lại mình, nên mình không có giết người ta. Người ta cũng sợ chết y như mình. Nên là ví dụ mình muốn cứu cha của mình thì người khác người ta cũng muốn cứu con của họ. Vân vân, ai cũng có cha mẹ anh em hết rồi, vậy lúc đó ta sẽ dừng lại. Nếu biết nhìn lại mình, người ta sẽ dừng lại. Ta có điểm dừng lại, người ta không làm chuyện đó nữa. Quý vị thấy không? Nên mỗi khi chúng ta tát người khác thì mình đã từng bị người khác tát, mình xấu hổ, mình đau đớn như thế nào, thì mỗi khi mình tát người khác, bởi vì người ta dừng lại, ta không tát, ta có sự thông cảm. Nên khi mà người ăn cắp ăn trộm mới vừa ở ngoài quý vị giết chết là bị đánh chết hai người, hai ăn trộm vô làng đó. Nào quý vị, ăn trộm xong là bị người ta đánh, quý vị, người đánh thôi là đánh rồi, đâu có chi cứu trách nhiệm hình sự được cho ai. Nguyên cái làng ta đánh người thôi, người chó biết ai giết. Nào quý vị, cuối cùng về tiền thôi chứ sao giờ, cười trừ thôi chứ sao giờ. Nhưng nếu chúng ta gặp trường hợp đó thì chúng ta nói là mình không có đồng tình, nhưng mà mình có sự thông cảm. Thông cảm sao quý vị? Là họ nghèo, họ khổ quá, rồi là họ mới sanh đạo tặc. Cái này là sự thông cảm, chúng ta không có đồng tình với ăn cắp. Cấp dứt phát không đồng tình gì. Người nếu mình rơi vào trường hợp đó, người ta đánh mình như vậy, mình có chịu được hay không? Nên quý vị, còn mình không hiểu được cái hoàn cảnh nào họ lại đi đó, mình chưa tìm hiểu mà mình thấy cái sự tướng thôi. Nên có cái người ta đứng ra binh đó quý vị, cái người đứng ra binh đó mấy người kia ồ lại tính đánh người binh luôn. Cái người mà binh á nói là bây giờ á mấy anh phải thông cảm cho mấy anh đánh người ta chỉ cho được quý vị. Mấy người kia ồ lại tính đánh người binh luôn. Mấy người kia nói là ông không có lại mất đồ nên ông đâu có biết đau xót, còn ta mất đồ ta mới đau xót. Ông không mất đồ biết cái gì cũng nhảy vô đây. Quý vị thấy không? Tất nhiên á là cái người kia á nói là mình á bị mất.